Bác sĩ nguy hiểm, chương 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thương nhìn xuyên qua cửa lớn phòng phẫu thuật, vừa vặn nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang không biết làm sao đối với bàn phẫu thuật. Chu Hiểu Đông đau đầu, hắn tuyệt đối không ngờ mình lại gặp chuyện như vậy. Tăng ca làm phẫu thuật gặp phải một ca phẫu thuật nghỉ nan như vậy, đối với ai cũng là một chuyện khó. Phần cổ ống túi mật bị kẹt do kết sỏi, sỏi túi mật gây ra chứng viêm, gây áp lực lên ống gan trung, tam giác gan mật đã giống như bị hư thối, có triệu chứng viêm tế bào nghiêm trọng, thậm chí sinh mủ, làm sao bây giờ xử lý như thế nào? Tình huống này làm sao đây? Chu Hiểu Đông cảm thấy tay mình hơi run, gọi điện thoại, cầu cứu, hắn cầm điện thoại lên gọi cho đoàn 3, chỉ là điện thoại biểu hiện đã tắt máy, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tìm ai? Lúc này, tay Chu Hiểu Đông đã bắt đầu run rẩy. Cầm điện thoại bấm số điện thoại cũng cảm giác khó khăn. Y tá vừa đi ra ngoài lại vòng trở lại, vẻ mặt sợ hãi nói. Bác sĩ Chu, không có, giờ đã tan tầm. Phòng bên cạnh không bác sĩ cao cấp, nếu không ngày mai lại làm được không? Chu Hiểu Đông nghe thấy câu nói này cảm giác thân thể như rớt vào hầm băng. Phẫu thuật đã thực hiện được một nửa, sao có thể nói dừng là dừng, nào có đơn giản như vậy? Giọng nói Chu Hiểu Đông hơi run rẩy. Lúc này dừng lại, phiền toái sẽ hơn, rất có thể gây nên lây nhiễm màng bụng càng thêm nghiêm trọng. Chu Hiểu Đông cao 1m8, nhưng đây là lần đầu tiên hắn phát hiện mình nhu nhược cùng vô năng cỡ nào. Y tá thúc giục nói, gọi điện thoại cho chủ nhiệm, cấp cứu. Gọi điện thoại cho khoa cấp cứu, xem thử có ai ở đó không. Hai mắt Chu Hiểu Đông sáng lên, đang muốn gọi điện thoại thì Trần Thương đã đi vào, xảy ra chuyện gì? Một câu dọa Chu Hiểu Đông làm điện thoại xuống đất, nhưng lúc này nơi nào có tâm tư nhặt điện thoại. Trần Thương gật đầu, nói với y tá. Giúp ta mặc áo phẫu thuật. Y tá gật đầu, giống như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng giúp Trần Thương thay đổi áo phẫu thuật. Vừa rửa tay, còn may không đụng thứ gì, sau khi mang găng tay vào. Trần Thương trực tiếp về phía bàn phẫu thuật, nhìn thấy hình ảnh trên TV, lập tức sửng sốt. Màu của túi mật đã đỏ như máu. Túi mật, quái lãnh chúa, LV45. Bởi vì cổ túi mật bị kết sỏi gây biến dị, gây ra viêm nghiêm trọng, mãn tính, bệnh kéo dài lâu ngày không khỏi, dẫn đến áp bách ống gan trung, gây nên tắc nghẽn, triệu chứng vàng da, gan quặn đau, viêm ống mật, tế bào gan bị tổn thương. Không chỉ có túi mật, ngay cả gan, ống gan trung, tĩnh mạch chủ, tất cả đều màu đỏ. Lần này, Trần Thương cũng không hiểu chuyện gì, tình huống gì thế này, chính mình căn bản hết cách rồi giải quyết. Viêm túi mật trình độ này đã không phải là Trần Thương có thể đối phó. Đừng nói Trần Thương, cho dù là Trương Chí Tân, đoàn 3, Trần Bình Sinh cũng quá sức, cách Trương.